Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 979, chương 979, Cường Giả Tề Tụ Hạ. Diệp Vô Thần, mời đi. Mà tại một cái khía cạnh khác, tại Giang Lăng Thành một tòa nhà bên ngoài biệt thự, lúc này có hai đạo thiếu nữ, một đạo thiếu niên bóng người từ bên ngoài đi tới, mà ở bên cạnh Sở Tiếu cười miễn cưỡng cười cười, làm một cái mời thủ thế. Đây là có chuyện gì? Quản gia đâu? Làm sao liền một cái hạ nhân đều không có? Nhà chỉ có 4 bức tường. Vườn hoa bên trong đã không có đủ loại màu sắc hình dạng bông hoa, mà trong phòng khách cũng đã không có gỗ lim ghế sofa. Duy nhất có chẳng qua là phổ phổ thông thông cái ghế mà thôi. Đến mức quản gia hạ nhân cái gì, càng là căn bản không nhìn thấy. Đối với cái này trước sau biến hóa, có thể nói Diệp Vô Thần hoàn toàn không nghĩ ra. Cái này mới bất quá thời gian mấy năm mà thôi, thế mà biến thành cái dạng này, quá mức khủng bố đi. Đúng, bá phụ bá mẫu đâu? Như là nhớ tới cái gì, Diệp Vô Thần sắc mặt nghi hoặc, nhìn về phía Sở Tiếu cười. Theo tiến đến đến bây giờ, thì chưa từng gặp qua bá phụ bá mẫu. Cái này, không thực sự phát sinh cái gì không tốt sự tình đi. Vô Thần ca ca, ô ô ô, bên cạnh Sở Tiểu Tử tiểu nghe đến, thoáng cái ôm lấy Diệp Vô Thần, gật đầu chôn ở Diệp Vô Thần trong ngực, càng là lệ rơi đầy mặt, điềm đạm đáng yêu. Thì liền Diệp Vô Thần y phục đều bị thấm ướt. Tốt, đừng khóc a, ngươi cái này thích khóc quỷ. Còn như vậy, mặt liền muốn hoa, nhìn lên trước mặt Sở Tiếu cười. Diệp Vô Thần an ủi một tiếng. Cái nha đầu này, vẫn là như là trước đó một dạng. Như vậy thích khóc, rõ ràng nói qua phải biến đổi đến mức kiên cường. Ai, chuyện gì phát sinh, có thể nói cho ta biết không? Sau cùng, sắc mặt nghiêm túc nhìn về phía bên cạnh Sở Tiếu cười. Sở Thiên bọn hắn một nhà, đối với hắn Diệp Vô Thần tới nói thế nhưng là có ân. Rốt cuộc, nếu như khi đó không là có bọn họ kịp thời duỗi ra viện thủ, hiện tại chính mình còn tại không trên đời này, còn không nhất định đâu. Lần này, đã tới, đã nhìn đến, như vậy không có khả năng không giúp đỡ. Bằng không, chính mình chẳng phải là vong ân phụ nghĩa người. Ai, nói rất dài dòng, phụ thân hắn, trúng độc, mà ở bên cạnh Sở Tiếu cười nghe đến, lắc đầu, trùng điệp thở dài một tiếng. Hiện tại, mẫu thân cần phải tại trong bệnh viện nhìn lấy đi. Ta bây giờ, cũng muốn đưa cơm đi qua. Còn tốt, không phải cái vấn đề lớn gì. Chỉ là trúng độc, ta còn tưởng rằng, chấm ngoặc kép, nhìn lấy Sở Tiểu Tử nhỏ bộ dạng. Diệp Vô Thần có thể nói là lo lắng chết. Vạn nhất có cái gì bất ngờ, không còn tại thế, chẳng phải là nói, chính mình thì liền báo ân đều làm không được. Vô Thần ca ca, thầy thuốc nói phụ thân vĩnh viễn cũng vẫn chưa tỉnh lại. Coi như có thể dùng dược thủy treo, cũng sẽ không có lấy thời gian nửa năm. Hiện tại, mỗi một ngày tiền thuốc men càng là mấy triệu. Bởi vì cái này, trong nhà mới thành trước mắt bộ dáng. Ô ô ô, Sở Tiểu Tử tiểu nghe đến Diệp Vô Thần nói không phải cái đại sự gì thời điểm, thoáng cái càng là oa lạp lạp khóc lên. Cái này còn không phải cái đại sự gì. Nếu như cái này đều không tính là cái gì đại sự lời nói, như vậy đến tột cùng cái gì mới là đại sự nha? Tốt, yên tâm đi, ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp. Còn ngươi một cái hoàn toàn phụ thân, có thể chứ? Nhìn đến Sở Tiểu Tử nhỏ bộ dạng, Diệp Vô Thần lắc đầu, nhìn về phía bên cạnh Sở Tiếu cười. Ta cũng đi qua nhìn một chút bá phụ bá mẫu, cần phải có thể chứ? Có thể, Sở Tiếu cười nói xong, gật gật đầu, đưa cho Diệp Vô Thần một ly trà. Sau đó hướng về nhà bếp đi qua. Chỉ chốc lát sau, cầm lấy hai cái liền đem hộp đi ra. Cái này không dùng, thả trong nhà đi. Tại bệnh viện ăn cơm còn không bằng trong nhà ăn. Yên tâm, tin tưởng ta, ta nhất định có thể cho bá phụ bá mẫu hôm nay khỏe mạnh trở về. Nhìn lấy cầm lấy liền đem hộp đi ra Sở Tiếu cười. Diệp Vô Thần lắc đầu, sắc mặt nghiêm túc nói, trúng độc, cái này đối với hắn mà nói, căn bản không phải vấn đề gì. Chính mình là ai? Thần y, đối phó dạng này sự tình, quả thực cũng là chuyện thường ngày. Dễ như trở bàn tay sự tình a. Thế nhưng là, chấm ngoặc kép, Sở Tiếu cười muốn nói điều gì? Nhìn đến Diệp Vô Thần nghiêm túc sắc mặt thời điểm, lại nhìn thấy muội muội mình đáng thương sắc mặt, chỉ có thể gật gật đầu. Tốt a, Vô Thần ca ca, ngươi thật có biện pháp cứu cha ta sao? Sở tiểu tử xem thường đến hướng về bên ngoài đi ra ngoài. Sở Tiếu cười, một đôi như nước trong veo đôi mắt đẹp nhìn về phía Diệp Vô Thần, nghi hoặc, làm sao có thể, liền xem như Giang Lăng Thành đỉnh cấp một tiếng, đều không có bất kỳ biện pháp nào, duy nhất có thể, cũng là treo chính mình phụ thân tánh mạng mà thôi, mà tình huống như vậy, tối đa cũng không quá nửa năm, mà Diệp Vô Thần, lòng tin này tràn đầy bộ dáng, khiến người ta không thể không nghi hoặc. Yên tâm đi, người Vô Thần ca ca nhất định có biện pháp. Diệp Vô Thần nghe đến, sờ sờ sờ nho nhỏ đầu, mỉm cười, gật gật đầu, sắc mặt nghiêm túc. Nếu như người Vô Thần ca ca cũng không có cách nào lời nói, ta muốn có thể có biện pháp, nhiều nhất còn có một người, chính mình cũng không có cách nào lời nói. Như vậy duy nhất còn dư lại, đoán chừng chỉ có Tao lão đầu. Mà Tao lão đầu, mỗi ngày đều là thần long thấy đầu mà không thấy đuôi. Hiện tại, căn bản không biết đến tột cùng đến cái góc nào. Hắn không tìm ngươi, ngươi tìm hắn. Cái này là căn bản chuyện không có khả năng. Tút tút tút một tiếng tiếng còi hơi truyền đến. Theo tới mà đến là một cỗ màu đỏ Ferrari xuất hiện tại trong đình viện. Đi thôi. Mà Diệp Vô Thần nhìn đến, nói một câu, lên xe, trong nhà, thì biệt thự này còn có chiếc xe này đáng tiền nhất. Sở Tiếu cười nhìn đến, xấu hổ cười cười, ngày mai, khả năng liền muốn cùng chiếc xe này nói tạm biệt. Đây là ta 18 tuổi sinh nhật thời điểm, phụ thân đưa cho ta quà sinh nhật, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là muốn phân biệt. Cười cười tỉ, yên tâm đi, ngày mai. Chiếc Ferrari này nhất định sẽ không cùng ngươi nói tạm biệt. Đối với điểm này, Diệp Vô Thần vẫn có chút rõ ràng. Chiếc Ferrari này, làm Sở Tiếu cười trưởng thành lễ vật, có thể là vô cùng có kỷ niệm ý nghĩa. Có thể nói, đây cũng là Sở Tiếu cười thích nhất một chiếc xe. Có thể nghĩ, chiếc Ferrari này đối với nàng tới nói, đến tột cùng ý vị như thế nào? Tốt, không nói đi, bằng không lại muốn khóc. Sở Tiếu cười nói xong, nhìn về phía ngồi ở bên cạnh Sở Tiểu Tử tiểu, còn không mau một chút cột chắc dây an toàn. A, biết, tỷ tỷ. Sở Tiểu Tử tiểu nghe đến, càng là gật gật đầu. Hiu hiu hiu màu đỏ Ferrari, nhanh chóng đi, chuẩn bị đến thế nào? Mà tại một cái khía cạnh khác, tại một tòa nhà trong biệt thự, lúc này một đạo thanh niên bóng người nhìn đến từ bên ngoài tiến đến hạ nhân thời điểm. Hỏi ý kiến hỏi một câu. Sắc mặt nghi hoặc, thiếu gia, đã chuẩn bị tốt, hết thầy, đã thỏa đáng. Ta nghĩ, Sở Tiếu cười tiểu thư nhất định sẽ vô cùng cảm động. Đợi đến 3 ngày sau, nàng thu đến phần lễ vật này, nhất định sẽ đầu nhập thiếu gia ngươi ôm ấp. Hạ nhân nghe đến, cung cung kính kính nói một câu. Tốt, rất tốt, sau khi chuyện thành công, bản thiếu gia sẽ không bạc đãi ngươi, cho ta xách xe đến, ta muốn đi một chuyến bệnh viện. Thanh niên nghe đến, phân phó một câu, đúng, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.